Chương 2042, 2300 pháp trận khốn quần tiên bên trên. Đạo trưởng, lần này tai họa tới. Như hôm nay tử tương lai, những cái này xiển giáo thần tiên, ngược lại là trước hết giết tới rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Phi Hổ vừa nhìn thấy Lâm Thiên Diêu, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng một dạng, đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, tướng quân chớ hoảng sợ, ta ở bên cạnh, xiển giáo những người đó, làm sao có thể đủ lật trời. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy hoảng loạn, liền ôn tồn an ủi, tướng quân nhanh để môn tướng thông báo ở bên ngoài người nhà, để bọn họ nhanh chóng về đến nhà. Ta đây mấy ngày, đã tại trong nhà ngươi khắc ra một cái tọa trận pháp, bây giờ ta muốn kích hoạt cái này trận pháp, toàn bộ hoàng gia đại viện, đều ở đây trong trận pháp, những cái này xiển giáo thần tiên, muốn tiến đến, đầu tiên phải trải qua sự đồng ý của ta. Hắn ở nơi này hoàng gia đợi thời gian dài như vậy, làm sao biết một điểm thủ đoạn cũng không bố trí đâu. Cái này trận pháp, hắn đã khắc thời gian rất lâu, cũng dùng tới cho phép nhiều bảo vật. Hắn thấy, trừ phi mấy vị kia thánh nhân đến rồi, nếu không thì bằng vào xiển giáo cái kia mấy tôn mới vừa độ kiếp tiên nhân, muốn quản hà nở nhàn sự, là không có khả năng. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, phía trước còn mất hết hồn vía Hoàng Phi Hổ lúc này mới chấn định lại, nhìn Lâm Thiên Diêu không khỏi lớn tiếng cảm tạ. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, rồi lại hướng về phía hắn nói ra, ngươi nhất định phải coi kỹ ngươi nhi tử Hoàng Thiên Hóa, ta đây liền phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nên trên cái này xiển giáo tiên nhân, trong phủ sự tình, liền cố đừng tới. Ngươi xem được rồi trong nhà ngươi, liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nói xong những lời này, liền trực tiếp rời đi hoàng gia, hắn biết, Hoàng Phi Hổ không phải một cái không có phân tức người, mình cũng nói chuyện như vậy, Hoàng Phi Hổ hẳn biết lợi hại, sẽ không sơ sót. Nhìn phía dưới pháp trận đột nhiên thăng lên quan mang, Lâm Thiên Diêu trong lòng thoáng an dừng một chút, sau đó, hắn liền bay thẳng đến phía tây cái kia sát khí ngất trời địa phương, bay đi. Bất quá trong nháy mắt, ở dạ mạ nổ sát biên giới bên trên, hắn liền thấy rất nhiều cái xiển giáo tiên nhân, cưới tường vân, sát khí vội vàng hướng phía bên này tới rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở, như vậy ngược lại vẫn được rồi. Lâm Thiên Diêu nhìn tới có chừng 3-4 cái tiên nhân, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cũng không đến, trong lòng cái này hơi chút an định một cái. Chư vị xiển giáo đạo hữu, như vậy sát khí vội vàng hướng về phía nhân gian thành chi đi, là làm cái gì? Thần tiên sát kiếp đã mở ra, chư vị làm như vậy, sẽ không sợ làm kiếp nạn chính giữa oan hồn? Lâm Thiên Diêu cười híp mắt hiện ra thân ảnh của mình, chắn một đám xiển giáo đạo nhân trước mặt. Ngươi là ai ngăn cản đường đi của chúng ta? Một đám xiển giáo chân nhân thấy có một xa lạ thần tiên chặn đường đi của mình, đã có người đi ra hô. Bần đạo giả mạ nổ tán nhân, không có gì danh hảo. Chỉ bất quá xem chư vị đạo huynh như vậy sát khí trùng thiên, dường như phạm vào sát kiếp, vì vậy mới ra ngoài chống đỡ đường đi của các ngươi. Đạo nhân kia lại còn muốn nói gì nữa, ai biết, chợt có một đạo nguyên thần từ phía sau lao tới, đến nơi này đạo nhân bên người, trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Diêu giận dữ hét, ngươi cái này ác tặc, phá hủy ta đạo hạnh vẫn không tính là hết, hôm nay ta đây sao nhiều sư huynh đệ đều tới, ngươi không có chạy, thực sự là tự tìm chết. Cái kia một đạo nguyên thần, có thể không phải chính là chạy trốn đạo đức chân quân sao? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là cầm nụ cười nhìn hắn, thật ra khiến cái kia một luồng nguyên thần tâm tóc hồ lão. Lâm Thiên Diêu yên lặng đếm, tổng cộng tới 4 vị chân nhân, cộng thêm cái kia một đạo đạo đức chân quân nguyên thần, xiển giáo thập nhị kim tiên, dĩ nhiên vì mình xuất động 5 vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật vẫn để ý mình á? Chỉ là, chính hắn không xuất động, chính là thập nhị kim tiên đều tới, làm sao có thể không biết? Làm sao Lâm Thiên Diêu đạo đức chân quân vừa nói như vậy, tới xiển giáo kim tiên đều biết người trước mắt này, chính là phế đi đạo đức chân quân nhân. Vẫn không khỏi được mỗi một người đều nổi trận lôi đình, người này, chẳng những phá hủy đạo đức chân quân đạo quả, còn lớn như vậy lạt lạt xuất hiện, thật chẳng lẽ cho rằng xiển giáo kim tiên không thu thập được hắn sao? Đạo hữu, ngươi qua. Ngươi nếu là tiệt giáo nhân, nên hiểu được cẩn thủ sân môn, là ngươi như vậy, cũng là khi dễ ta xiển giáo không người sao? Ở Lâm Thiên Diêu cảm giác ở giữa, vị kia đạo hạnh nhất tinh thần đạo nhân, đi ra, sắc mặt âm trầm hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, không phải vậy, rõ ràng là ngươi xiển giáo không nói quý củ, cướp người ta hài nhi, ta bất quá xuất thủ dạy dỗ một cái, còn để lại ngươi một đạo nguyên thần, làm sao lại thành ta khi dễ các ngươi xiển giáo? Rõ ràng là các ngươi trước khi dễ người khác. Trước đây Lâm Thiên Diêu nhìn vị kia chân nhân nói, nhưng trong lòng đang suy tư người này thân phận. Bần đạo Quảng Thanh Tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Thấy Lâm Thiên Diêu không ngừng quan sát chính mình, đạo sĩ kia liền mở miệng đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, nguyên lai là Quảng Thanh Tử. Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi, người này, không phải là ở phía sau tới, bị đô đệ mình đánh thành sinh sống không thể tự lo liệu rồi sao? Quảng Thanh Tử đạo huynh, ngươi nếu vì xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, làm sao cũng như vậy không phải minh bạch sự tình đạo lý? Hôm nay các ngươi trở về, ta tiểu xem như chuyện này không có phát sinh, nếu như các ngươi khư khư cố chấp, còn muốn tìm người nhà họ Hoàng phiền phức, chỉ sợ các ngươi cái này thập nhị kim tiên liền muốn hao tổn mấy người đi ứng với thần tiên sát kiếp. Lâm Thiên Diêu không muốn cùng hắn quá nhiều lời nhảm nhí, đối với xiển giáo nhân, hắn biết, tự giáo không có ích lợi gì. Hắn đích xác có thực lực nói lời này, chỉ là như vậy trực bạch nói ra, để Quảng Thành Tử nét mặt làm sao sống lấy được. Hắn nguyên bản còn muốn dùng kế tìm cơ hội dùng phiên thiên ấn kết quả Lâm Thiên Diêu tính mệnh, thế nhưng bị như vậy khơi một cái ấn, lại trực tiếp đổi sắc mặt mà ở phía sau hắn, những thứ khác xiển giáo kim tiên cũng dồn dập đổi sắc mặt, bọn họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, qua nhiều năm như vậy, nơi đó bị khuất nhục như vậy vì vậy, mỗi một người đều xoa tay, nóng lòng. Muốn thử. Xem ra, các ngươi không tính ly khai. Cũng được, hôm nay trước hết chóc nã mấy người các ngươi, làm cho người trong thiên hạ biết, ta thiệt giáo thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, vừa vặn thấy Quảng Thành Tử niệm động pháp quyết, nghĩ tới tên này quen dùng thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu trực tiếp một cái lắc mình, lui cho phép xa sợ sao Quảng Thành Tử đánh lén hay sao, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Thiên Diêu không nói, chỉ là cười khẽ. Mà mấy đại kim tiên, chợt cảm ứng được cái gì một dạng, nhất tề nhìn về phía chính mình bốn phía.